Chàng rể quyền thế, chương 2839, góc truyện audio.com, chương 2839. Tên họ Bùi này lúc này cũng đừng ở đây nói đạo lý. Anh nghĩ mình thật sự tài giỏi thì muốn đứng kiếm tiền sao? Nhưng anh chẳng những cực hai bàn tay thư ký Kim, còn làm thư ký Yukiko cút khỏi tập đoàn tài chính Office Building chúng tôi. Bây giờ anh tới đây nói tôi, anh định kiếm số tiền này như nào? Chúng ta ước định thời gian rồi rất nhanh phải rời đi. Nhưng ngàn vạn lần đừng nói cho tôi trong chốc lát nữa thư ký Yukiko sẽ mang theo hợp đồng quyền đại lý quỳ xuống cầu xin anh ký tên đấy. Bùi Nguyên Minh đúng không? Bùi Văn Thành híp mắt nhìn tư liệu trong tay, rất nhanh phiên tới rồi Diệp Hạo chân dung, nhìn đến bên trong giới thiệu thời điểm, hắn con ngươi hơi hơi co rụt lại, ánh mắt tràn ngập lạnh lão. Ta thừa nhận ngươi xem như một nhân vật mấy ngày nay ở cảng đánh cuộc hai thành cũng làm không ít đại sự, xem như nhân vật phong vân. Nhưng sinh ý không phải làm như vậy. Ngươi lại có thể đánh, ngươi lại nhân vật phong vân, nhân gia không cho ngươi mặt mũi, ngươi cũng không cơ hội kiếm được tiền. Bởi vì ngươi lời nói việc làm, hủy diệt rồi chúng ta tập đoàn tài chính tương lai vài thịt thậm chí mấy trăm triệu lợi nhuận, các ngươi nhất định phải trả giá đại di. Diệp Văn Thành thần sắc đạm mạc mà lạnh lão. Không cần lại làm ta nói lần thứ hai, các ngươi hai cái chuẩn bị chính mình thể diện một chút từ chức vẫn là chờ ta tới khai trừ các ngươi. Không hề nghi ngờ, Diệp Văn Thành rất rõ ràng Diệp Văn Chính đem Diệp Nhẹ Mi nhét vào cảng đánh cuộc tập đoàn tài chính mục đích. Đối với không thể không giao ra chấp hành tổng tài vị trí này, hắn cũng thập phần khó chịu. Cho nên, hiện tại nếu thời cơ chín mùi tự nhiên là muốn một chân đem Diệp Nhẹ Mi đá đi. Mà nghe được chủ tịch lên tiếng, ở đây không ít người đều là sôi nổi mở miệng phù hợp ngôn nói nhất định phải Diệp Nhẹ Mi cùng Diệp Hạo hai người từ chức. Diệp Nhẹ Mi không tỏ ý kiến cười, nhìn Diệp Văn Thành nói. Đại bá, ngươi liền như vậy xem không được ta ở tập đoàn tài chính. Vẫn là nói ta ở tập đoàn tài chính đương cái này chấp hành tổng tài tổn hại đến ích lợi. Diệp Văn Thành thần sắc lạnh nhạt, biểu tình không có bất luận cái gì phập phồng, nhàn nhạt nói. Con người của ta làm việc luôn luôn công bằng công chính công khai, các ngươi hủy diệt rồi sinh ý tự nhiên là muốn trả giá đại giới. Đối, nếu làm tạp sinh ý, phải từ chức cốt địch mạnh thế khôi vẻ mặt đắc ý rào rạt biểu tình. Càng đừng nói chúng ta chỉ gian vốn dĩ liền có đánh cuộc. Nhanh lên thu thập bao vây cút đi, lại không cút đi, đừng trách ta kêu bảo an. Chấm, hiển nhiên, đây là mạnh thế khôi muốn nhất nhìn đến kết quả. Ngày hôm qua Diệp Hạo như thế nào đánh hẳn mặt hẳn hôm nay liền phải như thế nào đánh trở về. Diệp cố vấn lại như thế nào, Diệp tổng tài lại như thế nào, chỉ cần ta mạnh thế khôi nguyện ý, vẫn là một chân một cái, trực tiếp đá đi. Khi nói chuyện, Mạnh Thế Khôi đáng khinh tầm mắt dừng ở Diệp Nhẹ Mi trên ời, rất là tiếc nuối nếu không phải Diệp Nhẹ Mi thân phận đặc thù nói, hắn nói không chừng còn muốn mượn cơ hội này đem Diệp Nhẹ Mi cấp ngủ. Đối mặt Mạnh Thế Khôi kiêu ngạo ngữ điệu cùng đáng khinh tầm mắt, Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Các người những người này, có phải hay không một đám trong óc mặt đều có hố? Liền ta nói, đều nghe không rõ. Ta nói, ta cùng Diệp Nhẹ Mi muốn đứng kiếm tiền, nhưng là ta trước nay chưa nói, ta kiếm không đến tiền. Góc truyện audio.com, người đánh Kim Bí Thư, xua đuổi Thạch Xuyên đại thiếu, ngươi còn muốn đứng kiếm tiền. Mạnh Thế Khôi vẻ mặt cười lạnh, ngươi cảm thấy Thạch Xuyên đại thiếu không cần mặt mũi sao? Ngươi đều như vậy không cho hẳn mặt, hẳn còn trở về cùng ngươi nói sinh ý, ngươi đang làm cái gì mộng tưởng hão huyền? Tỉnh tỉnh đi, Thái Dương còn không có xuống núi đâu. Muốn phát mộng liền cho ta chờ buổi tối. Cách chương.